Người này thân cao hơn trượng 2, 5 mét, thân hình cực kỳ cao lớn, người này hình như lại nhìn không giống Hàn Ly thượng nhân, mà nếu nhìn kỹ khuôn mặt người này, lại là một gã tráng hán tu sĩ tuổi khoảng 30, nhưng diện mạo lại hao hao giống Hàn Ly thượng nhân lúc trước, trông giống như Hàn Ly thượng nhân đột nhiên trẻ lại hơn 10 tuổi, hồi phục tới tuổi tác tráng niên, đây thật sự là một chuyện rất là quỷ dị. Chỉ có điều tráng hán trước mắt nửa thân trên để trần, lộ ra thân hình cực kỳ cường tráng, trên đầu vai, trước ngực, sau gáy, bụng trên mỗi bộ phận trọng yếu, lại phân biệt cắm một chiếc dao găm có ngân quang chớp động, đâm ngập vào trong người hơn một nửa, nhưng có điều trên vết thương lại không có một giọt máu nào chảy ra, đáng chú ý nhất cũng không phải cái đó, mà là tại đôi mắt khép hờ của tráng hán. Có mấy con quang trùng, trùng bằng ánh sáng, dài mấy tấc mang màu sắc khác nhau, nhưng lại đem thân thể tráng hắn như là ổ của chúng, thông qua da thịt không ngừng chui ra chui vào, mỗi một con tiểu trùng sau khi chui vào, lại làm cho thân thể của tráng hán một trận run rẩy, trên mặt hiện lên một vẻ thống khổ, giống như đang trải qua một trận hành hạ khủng khiếp, nhưng nếu ngưng thần nhìn kỹ, lại phát hiện một điều khiến cho người ta kinh ngạc. Này cái gọi là tiểu trùng lại chính là do các màu của cực hàn chi diễm ngưng tụ mà huyễn hóa thành, mà mỗi một con quang trùng một lần chui ra chui vào thì hình thể lại nhỏ đi hơn một ít, nhưng khi chúng nhỏ đến một trình độ nhất định thì quang trùng sẽ phịch một tiếng nổ nhỏ vang lên rồi tự động tán loạn biến mất không thấy, mà ở bên ngoài quang cầu lập tức bay đến một tia quang diễm màu sắc tương tự. Ở phụ cận tiếp tục ngưng tụ thành một con quang trùng mới, sau đó lại hướng cơ thể tráng hán chui vào, cứ như thế không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại, lúc này, nếu có tu sĩ nào có thể nhìn xuyên thấu vào trong thân thể tráng hán, sẽ giật mình phát hiện, nằm ở vùng đan điền, một cái nguyên anh cao tầm 3 tấc khuôn mặt trông giống y như tráng hán, hai tay đang bắt quyết niệm thần chú, cả người được bao bọc trong một tầng lam sắc băng diễm. Nhưng từ bên ngoài những con quang trùng chui vào trong thân thể đối với lam diễm này lại coi như không thấy, trực tiếp tách lam diễm ra rồi chui vào mũi Nguyên Anh, sau đó đi ra từ miệng, tiếp theo lại chui ra ngoài thân thể tráng hán Nguyên Anh sắc mặt không một chút thay đổi, nhưng trên người lam sắc quang diễm lại lúc sáng lúc tối chớp động không ngừng, có vẻ vô cùng thần bí, không biết qua bao lâu, trên người tráng hán sau một hồi đấu tranh. Đột nhiên hai mắt mở ra, nguyên bản đám người Hàn Lập đang phun ra cực hàn chi diễm, tựa hồ như nhận được tín hiệu nào đó, cơ hồ trong tay pháp quyết đồng thời biến đổi, vốn các màu hàn diễm đang xoay quanh quang cầu nhất thời đều thu lại bay về, quang liên dưới thân cũng đồng thời tán loạn biến mất, sau đó bọn họ đều lấy đan dược uống vào, đồng thời móc linh thạch ra rồi cùng nhắm mắt điều tức một màn như thế. Bọn họ mấy ngày nay liên tục làm như vậy hơn 10 lần rồi, mỗi một lần, cơ hồ đều làm cho pháp lực của bọn họ hao tổn hơn phân nửa, nhưng may mắn mấy người đều là những người giàu có, dưới sự bổ sung của đan dược cũng như linh thạch, chỉ cần điều tức trong nửa ngày là có thể khôi phục pháp lực lại như lúc ban đầu, nhìn thấy đám người Hàn Lập đem hàn diễm thu hồi lại, tráng hán đang ngồi xếp bằng trong quang cầu hai mắt lại nhắm lại. Dường như bắt đầu nhập định thời gian từng chút một trôi qua, bỗng nhiên lão ẩu hai mắt mở ra, đánh giá tráng hán trong quang cầu, nhưng lại thở dài một hơi, ta thực sự là bội phục Hàn Ly đạo hữu, lại có thể chịu đựng được thống khổ do ngũ diễm tẩy tùy, tuy rằng đã tận lực khống chế uy lực của Hàn Diễm, nhưng tư vị loại thống khổ này làm cho người ta sống không bằng chết. Xem ra Hàn Ly huynh nhất định đã tu luyện một loại công pháp đặc thù gì có thể làm cường hóa thân thể, nếu không thân thể đã sớm không xong rồi, đây cũng không phải dựa vào thần niệm cường đại mà có thể kiên trì lâu được, Long phu nhân quả nhiên kiến thức quảng đại, Hàn Ly sư huynh đúng là nhiều năm trước đã từng tu luyện một loại bí thuật làm cường hóa thân thể, vì vậy thân thể cứng cỏi hơn xa các tu sĩ bình thường khác. Tên thanh sam trung niên sau đó mở hai mắt ra, rồi khẽ mỉm cười nói, thảo nào lại làm được như vậy, chỉ có điều, chúng ta đã dùng hàn diễm giúp Hàn Ly đạo hữu tẩy tùy vài lần, làm cho toàn bộ tiềm lực được kích phát đi ra, phòng trừng Hàn Ly đạo hữu vô luận là thân thể hay Nguyên Anh cũng đã tới cực hạn rồi, hiện giờ chỉ còn kém một bước đột phá cuối cùng mà thôi, có thể thành công hay không chỉ là sớm muộn trong một hai ngày này thôi. Hồi bảo tăng nhân mặc áo bào màu cho cũng mở miệng, vẻ mặt nghiêm nghị nói, chỉ có điều huyền ngọc hàn khí trong trận pháp tựa hồ không đủ, cần phải tạm thời dừng lại pháp trận trong một thời gian, để bổ sung một ít từ bên ngoài, Hàn Lập ở một bên thanh sắc bất động nói, không nghĩ tới Hàn đạo hữu đối với bí thuật này lại hiểu rõ đến như vậy, ngay cả điều này cũng có thể nhìn ra, không sai. Trước khi đột phá đích thật cần phải một lần nữa ngưng tụ huyền ngọc hàn khí ở xung quanh bốn phía, rồi mới tiếp tục được từ trong quang cầu truyền ra thanh âm mười phần hùng hậu của Hàn Ly thượng nhân có vẻ kinh ngạc nói, Hàn Lập trong lòng cảm thấy giật mình, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hàn Ly thượng nhân không biết đã đứng dậy từ khi nào, thân hình được bao phủ trong một đoàn hàn quang màu trắng ngà từ từ bay lên. Nhưng trên người lúc trước cắm 5 thanh dao găm không biết từ lúc nào đã rơi ra, mà tại chỗ bị cắm lại không nhìn thấy một vết thương nào. Trên gương mặt của tráng niên đang hiện ra nụ cười nhạt, mang một vẻ hết sức yêu dị không có gì. Hàn Mỗ chẳng qua thuận miệng đoán mò mà thôi. Hàn Lập cười ha hà một tiếng, rồi nói qua loa ứng phó: "Ồ, vậy Hàn huynh quan sát từ nãy đến giờ, không biết cảm giác được lần này đánh sâu vào bình cảnh của lão phu như thế nào, có thể có mấy phần cơ hội thành công, không biết so với suy đoán của lão phu sai biệt như thế nào?" Hàn Ly thượng nhân tùy tay từ trong túi chữ vật lấy một cái trường bào màu lam mặc lên trên người, trong miệng lại ý vị sâu xa hướng Hàn Lập tiếp tục hỏi: "Đạo hữu lại nói đùa rồi, bí thuật này là do đạo hữu tự mình sáng tạo. Ta như thế nào có thể đoán chuẩn xác bằng đạo hữu được?" Hàn Lập thần sắc không có thay đổi, nhưng lại nhẹ nhàng trả lời bâng quơ. Hàn Ly thượng nhân cười ha ha một hồi rồi cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, nhưng thân thể ở trên không trung cúi xuống, 10 ngón tay phát chỉ, mấy đạo pháp quyết liền bắn ra, chợt lóe lên rồi lướt đi nhập vào trong 4 phía quầng sáng rồi biến mất không thấy. Nhất thời 4 phía xung quanh pháp trận phát ra một trận ù ù quái dị, đồng thời pháp trận cũng ngừng lại trong nháy mắt. 5 cái quang trụ nhất thời biến mất, 5 người Hàn Lập cũng đồng thời từ trên không trung hạ xuống, mà lúc này quầng sáng ở xung quanh cùng cơn lốc ở bên ngoài cũng không thấy đâu nữa. Trong nháy mắt hàn khí màu trắng ngà hướng mọi người cuốn tới, nhưng mấy người như sớm đã có chuẩn bị trước. Lập tức bên ngoài cơ thể mở ra hàn diễm đem bản thân bao vào trong đó. Trong ngày tới, lão phu sẽ đem pháp trận thay đổi một chút, sau đó một lần nữa lại ngưng tụ hàn khí. Mấy vị đạo hữu nhân cơ hội này nên tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt, đợi tới giờ này ngày mai, mong chư vị đạo hữu tiếp tục trợ giúp ta đột phá bình cảnh, nếu lần này thật sự thành công, việc lúc trước lão phu đã đáp ứng chư vị, tuyệt sẽ không nuốt lời. Hàn Ly thượng nhân thân hình cúi xuống hướng đám người Hàn Lập vừa chắp tay vừa nói, ánh mắt hiện ra vẻ thành khẩn: "Hàn Ly đạo hữu, việc này thì cứ yên tâm, nếu ta đã đáp ứng việc này rồi, tuyệt đối sẽ tận tâm mà làm, và lại loại bí thuật có thể đánh sâu vào hóa thần kỳ này, không chừng về sau đối với mấy người bọn ta cũng có hữu dụng nhất định." Lão ẩu cười hắc hắc nói: "Bần tăng nếu cơ duyên xảo hợp có thể tiến vào nguyên anh hậu kỳ, không chừng tới khi đó có thể có cơ hội dùng tới phương pháp này, không chừng." Tên hôi bào tăng nhân cũng thong thả nói. Hàn Lập thì lại hơi hơi gật đầu, cũng không có nói gì thêm. Hàn Ly thượng nhân nhìn thấy biểu hiện của ba người tựu hồ như rất hài lòng, sau khi lớn tiếng tạ ơn một tiếng, mới tiếp tục thay đổi một chút biến hóa của trận pháp. Ba người Hàn Lập liền lui vào trong thạch ốc do Thái Dương tinh thạch tạo thành, nghỉ tạm ở đó. Cho dù bọn họ đã khôi phục được pháp lực, nhưng mấy này liên tục không ngừng thao túng cực hàn chi diễm, đối với thần thức cũng rất là hao tổn, quả thực cần phải có một chút thời gian nghỉ ngơi cho tốt. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua, lúc đám người Hàn Lập đi ra khỏi gian thạch ốc, thì Hàn Ly thượng nhân sớm đã nhắm mắt ngồi đả tọa trong đoàn hàn khí ở giữa pháp trận. Lúc này nhìn đoàn hàn khí màu trắng ngà so với hôm trước ước chừng lớn hơn mấy lần, xem ra hắn đích xác dụng tâm cũng không ít. Về phần Thanh Sam Trung Niên cùng Bạch Mộng Hinh, sau khi bọn họ tiến vào trong thạch ốc không lâu, thì hai người đó cũng đi theo vào trong đó, ở ngoài chỉ có Hàn Ly thượng nhân. Suốt cả một ngày một đêm cũng không lần nào tiến vào trong thạch ốc, Hàn Lập vừa định cẩn thận đánh giá phía trước pháp trận xem sau khi thay đổi thì nó có biến hóa như thế nào, đột nhiên nghe được từ trong miệng tên tăng nhân phát ra một âm thanh kinh ngạc, tựa hồ như có chút bất ngờ, lại có chút kinh hãi. Hàn Lập quay đầu lại, liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy tăng nhân lúc này đang ngước đầu nhìn lên trên không trung. Trên mặt lộ ra một tia cổ quái, hắn thần sắc khẽ động, vội vàng ngước đầu nhìn lên, kết quả sắc mặt khẽ biến đổi, chỉ thấy cửa vào trước kia còn có thể mơ hồ nhìn thấy, nhưng không biết từ khi nào đã biến mất không thấy đâu cả, mà cái cự đỉnh dùng để mở ra thông thạo cũng không cách mà bay. Hàn Ly đạo hữu, đây là có ý gì? Lão ẩu nhìn thấy một màn như vậy, có chút không kiên nhẫn nổi, trên mặt ẩn hiện vẻ cảnh giác hỏi. Ha ha, mấy vị đạo hữu không cần quá lo lắng, bởi vì lão phu không muốn trong quá trình đột phá xảy ra việc gì ngoài ý muốn làm ảnh hưởng, cho nên mới đem cửa vào tạm thời đóng lại. Hơn nữa trong quá trình đột phá lão phu còn muốn mượn uy năng của Càn Lam đỉnh trợ giúp. Hàn Ly thượng nhân không một chút hoảng hốt, ở trong đoàn hàn khí mỉm cười trả lời, hóa ra là như vậy. Tăng nhân cùng lão ẩu liếc mắt nhìn nhau một cái, có vẻ do dự. Còn Hàn Lập hai mắt khép hờ, ngước nhìn lên không trung nhất thời rơi vào trầm tư, không nói gì, không khí trong động quật nhất thời có chút khẩn trương, xem ra là do lão phu suy nghĩ không chu đáo, làm cho mấy vị đạo hữu lo lắng. Trước mắt lão phu cũng không cần dùng đỉnh này cũng được, mặc dù cửa vào vẫn tạm thời bị đóng lại, nhưng nếu tại hạ đem Càn Lam đỉnh đặt ở trước cửa lối vào,

cũng là trọng yếu nhất, phải tự mình tận mắt chứng kiến mới có thể đem toàn bộ bí thuật thông hiểu hết được. Cho nên Hàn Lập ngay cả khi thấy cửa vào động quật bị đóng lại, tuy có chút không an tâm, nhưng tự tin vào bản thân có thần thông hơn người, nên cũng không có vẻ quá sợ hãi, cũng không sợ vị đại trưởng lão này của Tiểu Cực Cung đột phá thành công hóa thần kỳ, nếu không có thời gian cùng có cảnh giới thì tuyệt đối cũng không có gì đáng sợ. Hơn nữa, hóa thần kỳ hiện giờ ở tại nhân giới có nhiều hạn chế, tại trước khi Linh Lung rời đi đã lưu lại ngọc giản trong đó cũng nhắc tới một hai câu về chuyện này, vì vậy hắn hiểu biết cũng không có ít về những kiêng kỵ này, tuy nhiên vì an toàn của mình, thần niệm của hắn khẽ động, liền đem thái âm chân hỏa âm thầm gọi nó tiến vào bên trong pháp trận, ẩn núp ở dưới một đống loạn thạch, tất cả quá trình này không để cho người khác phát hiện. Mà lúc này Hôi Bào Tăng Nhân sau một tiếng cười, liền phi thân rời khỏi mặt đất cùng những người khác bay vào bên trong pháp trận. Hàn Ly Thượng Nhân lại không một chút do dự, 10 ngón tay liền phát chỉ, đem pháp trận kích phát khởi động, tức thì bốn phía pháp trận hiện lên hà quang, một tầng quầng sáng lại xuất hiện ra, đem tất cả mọi người bao vào trong đó, đồng dạng cơn lốc hàn vụ cũng nổi lên. Đem che giấu quầng sáng vào bên trong, Hàn Lập hai mắt mở to, cẩn thận đánh giá xung quanh bốn phía, tuy rằng cấm chế được kích phát so với trước đó vài ngày tựa hồ hết thảy đều giống nhau, nhưng rõ ràng linh khí dao động lại có chút bất đồng, lấy hắn nghiên cứu về pháp trận cũng gần tiếp cận tông sư, lập tức liền nhìn thấu một số ảo diệu ở trong đó, trong lòng liền im lặng phân tích nhưng sắc mặt lại không hề biến đổi, khà, khà, bắt đầu đi. Lần này nếu lão phu mà thật sự thành công, tuyệt không quên ân nghĩa của mấy vị đạo hữu đang ngồi trong nhũ bạch sắc hàn quang. Hàn Ly Thượng Nhân trong miệng phát ra một trận tiếng cười trầm thấp nói, sau đó hai tay hắn liền bắt quyết niệm thần chú, trên người lam sắc băng diễm sau một hồi rối loạn, nhưng rốt cuộc lại biến thành một màu xanh biếc, màu sắc tựa giống như màu xanh nước biển. Khiến cho người ta khi vừa nhìn thấy cảm thấy luyến tiếc không muốn rời đi, không thể tưởng tượng được kiền lam băng diễm của Hàn Ly đạo hữu lại có thể tinh luyện đến trình độ này, chỉ sợ ở tại nhân giới của chúng ta không ai có thể có hàn diễm tinh thuần đến trình độ cực hạn như thế này. Lão ẩu vừa thấy cảnh này trên mặt liền hiện ra vẻ hâm mộ rồi lẩm bẩm nói, cái này cũng là do quá trình tinh luyện hoàn toàn cực hàn chi diễm. Hàn Lập trong lòng khẽ động, liền chăm chú nhìn lên Hàn Ly đang ngồi bên trong hàn diễm. Lúc này mấy người khác cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, dưới thân liền từ từ phát động cự đại quang liên. Hàn Lập khóe miệng nhếch lên rồi ung dung ngồi xuống, rồi cũng bắt đầu bắt quyết thúc dục pháp quyết, các màu quang diễm đồng thời từ trên người của mấy người lại tiếp tục hiện ra. Nhưng mà lần này đám người Hàn Lập cũng không có lập tức động thủ, ngược lại trong miệng lại truyền ra những đoạn chú ngữ trầm thấp. Quang liên dưới thân bọn họ dưới sự thúc dục của pháp quyết liền liên tục lớn lên, trong nháy mắt tăng lên so với lúc trước còn lớn hơn mấy lần. Hàn diễm trên thân khi quang liên xuất hiện liền phát ra hào quang chói mắt rồi cuồng tăng lên, Hàn Lập chỉ cảm thấy trên người truyền đến nhẹ nhẹ cảm giác nóng bức. Trong nháy mắt thân hình giống như đang ngồi trong một sa mạc nóng bức, bên trong cơ thể Tử La Cực Hỏa liền bị kích ra hoàn toàn, từ trong băng diễm, Hàn Ly Thượng Nhân đột nhiên xuất tay vỗ vào thiên linh cái, một tiếng kêu đau đớn truyền ra, xuất hiện một đoàn lam quang vây lấy Nguyên Anh cao vài tấc từ trung tâm chậm rãi bay ra, Nguyên Anh này hai chân ngồi xếp bằng, hai tay bắt pháp quyết, trên cổ đeo một cái tiểu ngọc bài. Tỏa ra ngân quang nhàn nhạt, nhìn vào hình dạng rất khó đoán được đây là loại dị bảo nào. Nguyên Anh vừa bay lên phía trên thân thể liền hấp thụ một lượng khí, rồi bất ngờ phun ra một đoàn lam sắc quang diễm. Đoàn quang diễm này là do Hàn Kỳ Thượng Nhân tu luyện cực khổ mấy trăm năm mới hình thành, đích thực là phần tinh túy nhất trong giai đoạn tinh luyện kiều lam ban diễm. Hiện tại luồng quang diễm này vừa xoay tròn vừa di chuyển, tạo thành một quang luân lam sắc vô cùng quỷ dị, ẩn hiện phía dưới Nguyên Anh, giữ chặt lấy nó, từ từ dâng cao lên, rồi trực tiếp phóng thẳng ra nhũ bạch sắc hàn đoàn. Sau khi thấy Nguyên Anh của Hàn Ly Thượng Nhân ly khai khỏi cơ thể, đám người Hàn Lập lập tức động thủ, bọn họ đều dùng một tay hướng về quang cầu ở xa điểm đến một chỉ, nhất thời bắn ra một luồng cực hàn chi diễm. Ngay tức khắc xuất hiện một màn quỷ dị, tất cả hàn diễm chưa từng tiếp xúc với Nguyên Anh, từ phía dưới nó đột nhiên xuất hiện một quang luân bay lên, trong tức khắc liền hiện ra một cỗ hấp lực cực lớn, tất cả hàn diễm bên dưới bị hút vào mặc cho không ngừng biến đổi phương hướng, hết thảy đều bị quang luân nhanh chóng hấp thụ rồi từ từ biến mất. Nguyên bản quang luân màu lam chói lói, dần thay đổi, màu sắc trở nên diễm lệ dị thường, làm cho người ta có cảm giác như bị soi mói, lại sinh ra cảm giác hoa mắt nhức mỏi, không thể nhìn vào quá lâu được. Từ miệng Nguyên Anh vang lên một tiếng quát khẽ, từng hồi đạo pháp quyết liệt đánh ra, đập vào phần dưới của quang luân, tiếng nổ lớn vang lên khắp nơi, nhất thời sau một trận rung động kịch liệt, từ phía dưới thân phát ra muôn màu quang diễm, lúc này, trong tay Nguyên Anh đang đánh ra pháp quyết càng ngày càng dồn dập. Một đạo phóng ra tiếp đón ngay sau là một đạo khác không ngừng nghỉ chút nào, dường như là phải vận dụng pháp lực toàn thân mới có thể thúc dục điều khiển được đám hàn diễm đó. Sau đó một trận nổ bạo liệt vang lên đã dung hợp tất cả lại, trong nháy mắt đã ngưng tụ hóa thành một đóa quang liên. Quang liên này có đủ 6 loại màu sắc, hắc bạch hồng hoàng lục lam, nhìn vào một thể rõ ràng thấy có sự phân chia giới hạn. Nhưng lại có thể hòa hợp lẫn nhau, thật sự là huyền diệu vô cùng. Đóa hoa này rộng chừng 3 trượng, nguyên anh trong đó thật sự nhỏ bé, nhưng nó nhanh chóng phát ra một trận khẩu quyết huyền ảo, linh quang của quang liên lập tức chớp động, bắt đầu thu nhỏ lại, mỗi lần có rút một tấc, hào quang chói lọi không ngừng tuôn ra. Một lát sau, quang liên đã biến nhỏ lại còn một thước, mặt trên có đính một mảnh phiến liên toái phẳng phất như đã thành hình. Vô cùng dày đặc, lục sắc quang diễm ở trên chớp động liên tục bừng bừng chói sáng, mang dáng vẻ như tiên linh chi hỏa. Hàn Lập thấy tình hình như vậy, gương mặt bát giác có một tia dị sắc thoáng hiện lên, so với những người khác đều không khác mấy. Từ trong tay, hàn diễm được phóng ra càng trở nên mạnh mẽ, nhưng muôn ngàn hàn diễm đánh vào đóa quang liên kia, liền như nê nghiêu nhập hải, châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Vào lúc này Nguyên Anh đột nhiên mở mắt ra, tuy nhiên đó chỉ là một mảng kim sán, sắc màu rực rỡ quỷ dị. Một tay nhấc lên, 5 ngón phân ra tạo thành hình dạng một đóa hoa sen, phốc phốc 2 tiếng động liên tiếp vang lên, vô số lam ti tinh tế từ đầu ngón tay xuất ra, bắn nhanh lên trên những cánh hoa sen, giao hòa trở thành một thể, trong miệng Nguyên Anh không ngừng truyền ra các âm thanh chú ngữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên ngưng trọng dị thường, 5 ngón tay nâng lên hướng về vùng trung tâm chậm rãi thu nạp, luồng lam quang từ chỗ tương liên giữa hắn và ngón tay bắt đầu chớp động, rung lên một cách kịch liệt, liên tiếp các âm thanh kỳ lạ trong miệng Nguyên Anh phát ra, ngay lập tức cánh hoa sen tại lam ti hạnh liền hạ xuống, rồi từ từ thu nạp dần, trong chốc lát thời gian như bị đảo lưu. Nụ hoa bật nở thành một đóa hoa bao, hoa gì ấy nhỉ, đem Nguyên Anh bao vây hoàn toàn vào trong, lục sắc quang diễm ở mặt trên lưu truyền không ngừng nghỉ, màu sắc sặc sỡ chói mắt vô cùng. Đám người Hàn Lập thấy vậy, hết thảy đều dùng pháp quyết thúc dục tạm thời chặt đứt sự khống chế của hàn diễm. Ngay lúc lục sắc hoa bao khẽ động, một trận hào quang chớp động ở phía dưới liền xuất hiện, hoa bao nhẹ nhàng hòa vào trong nhũ bạch sắc hàn đoàn. Chợt lóe lên rồi nhập vào đầu Hàn Ly thượng nhân, không thấy bóng dáng lúc này, 5 người kia lại bắt đầu phun ra hàn diễm, đánh vào giữa quang đoàn màu nhũ bạch hiện ra các tia hàn quang, nhẹ nhàng bắn nhanh về nhục thân của Hàn Ly thượng nhân, không ngừng sử dụng lực lượng hàn diễm cực hàn phối hợp với nhục thân, mong đột phá bình cảnh, nhất thời, ở giữa pháp trận ngoài những tiếng suy suy xé gió ra. Dần xuất hiện những âm thanh khác, trong khi đó, ở ngoài động Huyền Ngọc trên ngã tư đường hẻo lánh giữa băng thành, chợt xuất hiện 2 gã đệ tử Tiểu Cực Cung mặc y sam màu trắng đang sóng vai đi tới, diện mạo không có chút biểu tình nào cả, ánh mắt cũng không hướng vào bất cứ cái gì trên đường, nhưng trông bộ dáng cẩn thận như đang mang trong mình một bí mật gì đó, mặc dù đang ở chính tông môn của mình. Mà nguyên bản trên băng thành đã không còn thấy bóng dáng của cự đại băng phượng nữa, không biết 2 người Bạch Giao Di đã sớm đánh lui được con băng phượng đó rồi, hay là dẫn nó đi nơi khác. Nơi này tuy là một góc hẻo lành ở băng thành, nhưng có 2 hàng băng ốc trong suốt luôn được sắp xếp chỉnh tề, 2 gã đệ tử này lúc trước đã nghe ngóng được mấy đệ tử cấp thấp mấy ngày trước đã sớm rút lui khỏi băng thành. Ở đây cố nhiên trở thành một vùng chết chóc không người, nhưng cho dù thế, 2 người vẫn không dám có chút nào thả lỏng, thần niệm vẫn để hiện ra ngoài cơ thể, đề phòng sự cố phát sinh ngoài ý muốn. Tới rồi, chính là nơi này, ánh mắt của một gã nam tử lóe lên, nhìn về phía trước, sau đó, thúc giục tên còn lại đi tới, hướng về mặt sau một gian băng ốc, liếc mắt nhìn quanh một cái, không gian 30 trượng xung quanh từ từ hiện rõ lên. Ở một khoảng trống phía trước xuất hiện một nam một nữ đang đứng chờ, 2 người các ngươi tới chậm một chút đấy, nếu như nói không tới, có lẽ bọn ta sẽ động thủ trước. Nữ tử khoảng 30 tuổi, vừa thấy 2 người, liền nói với giọng bất mãn. Nam tử đang đứng kế là một gã đại hán mặt mày đen kịt, 2 người này đều mặc áo bào của đệ tử Tiểu Cực Cung, chính là những phục sức của những đệ tử cấp thấp, bối phận xem ra không bằng 2 người đang đi tới. Nhưng nữ tử lại nói chuyện chẳng khách khí tí nào, tình thế bỗng nhiên có chút quỷ dị, đạo hữu bên ngoài đã công phá tới mấy ngoại tầng của đại trận, cách thành nơi này không quá 100 dặm, đám tu sĩ nhân loại tuần tra vô cùng chặt chẽ, 2 người bọn ta phải tốn nhiều công sức mới có thể lấy được cớ thích hợp để đến đây, nếu không vạn nhất bọn chúng hoài nghi, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ hay sao, một gã mới tới. Hừ lạnh một tiếng nói, trên mặt phụ nhân, hai hàng lông mày dần nhướng lên, bộ dạng như muốn nói thêm gì đó, gã đại hán bên cạnh bắt đầu tiến tới, tốt lắm, những lời vô nghĩa đừng nói nữa, mau động thủ đi, cho dù chỉ là phân thân, ta cũng không muốn vì khinh địch mà bị tổn thất, phụ nhân nghe vậy, đôi môi liền khép lại, hai người mới tới đối với người này cũng có vẻ kiêng kỵ, không nói nhiều nữa, trong người bọn họ có mang theo túi trữ vật. Từ trong đó lấy ra vô số trận bàn cùng một khối linh thạch tại đây bắt đầu bố trí pháp trận, động tác của bọn họ thuần thục một cách dị thường, trong chốc lát công phu, một cái pháp trận sơ lược đủ hình thái hiện ra, nếu có tu sĩ tinh thông pháp trận ở đây nhìn kỹ vào, sẽ giật mình kinh ngạc, bởi đây là một cái chuyện tống trận lâm thời, hơn nữa lại là chuyện tống trận một chiều, sau một hồi, pháp trận cũng bắt đầu thành hình. Bỗng nhiên một tiếng ầm thật lớn vang lên, phụ cận tòa băng ốc bên kia không hề có dấu hiệu sập rớt, đột nhiên xuất hiện một mảnh hàn khí trắng xóa cuồn cuộn thổi vào bốn người, làm cho bọn họ cả kinh, giống như chim sợ ná, liền nhanh chóng phóng ra pháp khí hộ thân, chính là lũ yêu hồn này đây, dám không coi tiểu cực cung chúng ta ra gì, liên tiếp gây sóng gió, rõ ràng là muốn khiêu chiến với mấy lão gia hỏa chúng ta mà. Một âm thanh già nua khẽ vang lên, hai bóng người phiêu bồng từ hàn khí giữa không trung chậm rãi đi ra, một người có hai hàng lông mày vểnh ngược lên, mang ba sợi râu dài, trông như thế nào nhỉ, tên còn lại là một gã trung niên sắc mặt đỏ thẫm, trên lưng đeo một thanh trường kiếm, là chấp pháp trưởng lão của tiểu cực cung, chạy mau, phụ nhân vừa mới thấy hai người này đã động dung, nhất thời kinh hãi thốt lên. Lập tức hóa thành một đạo lục hồng hướng về bên ngoài phóng nhanh, hai người đại hán khác động tác cũng không hề chậm, đồng dạng độn quang gấp rút chạy nhanh, hừ, chỉ có vài con yêu hồn mà có thể chạy thoát khỏi tay hai người chúng ta sao, nếu như vậy thật sự là chuyện cười cho thiên hạ à, trung niên đeo kiếm cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu chậm rãi phất tay, nhất thời ánh sáng chói lọi từ kiếm khí nhanh chóng phóng ra, ngay tức khắc. Ba tiếng kêu thảm truyền lại, phụ nhân cùng với hai gã khác bị kiếm khí xuyên thủng qua, thi thể từ trên không rơi xuống đất, chỉ có gã đại hán mặt đen là bị thương, hóa thành một đạo thanh quang, tiếp tục bay vút đi, gì, có ý tứ, trung niên mặt đỏ có chút kinh ngạc thốt ra, lập tức hé miệng, phóng ra một đạo bạch hồng lưỡng sắc, trong nháy mắt đại hán đang độn quang đã bị đạo bạch quang đuổi kịp, trước sau một kích xuất ra chảm thành hai đoạn. Cùng lúc lão già kế bên chợt nhướng mày, tay áo bào run lên, từ trong xuất ra một pháp khí màu lục hình lá cây có bốn cạnh, lóe lên một lượt rồi biến mất, ở phía dưới, bốn cỗ thi thể đang rơi xuống bị kiện pháp khí này đánh vào một kích, sau khi phát ra một tiếng thét quái dị, giống như gặp khắc tinh đều biến thành từng cỗ khói nhẹ, lượn lờ trên không trung một lát rồi biến mất, trung niên mặt đỏ liếc mắt nhìn quanh một cái. Bất chợt hướng về chuyện tống trận sắp được hoàn thành, sắc mặt trở nên trầm xuống, trở tay một cái, một đạo kiếm khí từ miệng phun ra, oanh một tiếng nổ lớn vang ra, pháp trận cứ như vậy mà biến mất tại chỗ trống khi này giờ đã xuất hiện cái hố to lớn, đi thôi, điểm phân niệm này bị hủy, ngay cả yêu vật chân chính cũng không có cách nào tạo thành thương tổn được, tư vị khó chịu sẽ khiến bọn chúng không chạy đến đây đâu. Lão già tay vân vê chòm râu, nhướng mày nói ra một câu, sau đó linh quang lóe lên, hóa thành một đạo độn quang hướng không trung phóng đi, trung niên mặt đỏ ở sau cười hắc hắc nhàn hạ rời khỏi nơi này, cùng lúc, ở hai nơi trong băng thành cũng đồng dạng xảy ra việc tương tự, tuy có vài khôi lỗi đệ tử bị thần niệm lũ yêu thú cấp cao ký thân, nhưng hết thảy lũ yêu thú đó đều bị các trưởng lão tiểu cực cung còn lại một lưới bắt hết tại nơi khác. Hàn kỳ bí cảnh chân chính ở tiểu cực cung bên tọa điện đường, đang xảy một cuộc nghị luận do 5-6 nguyên anh tu sĩ bên cạnh cung chủ tiểu cực cung tụ hợp, trong đó sắc mặt của Mỹ Phụ cùng với hai người khác trở nên tái nhợt dị thường, bộ dáng giống như đang bị tổn hao nguyên khí, không nghĩ tới ngay cả vạn yêu phiên của vạn yêu cốc cũng được mang đến, nguyên bổn vẫn tưởng đây chỉ là linh bảo phỏng chế thông thường. Ai ngờ uy lực lại to lớn đến thế chứ, nếu không được phương trưởng lão cùng hoàng trưởng lão ra tay tương trợ, chỉ sợ một mình ta không thể đánh lui được phân thân của lão yêu, hơn nữa đây là do mượn lực của đại cấm trận mới có thể phát huy, lão yêu kia bị thương không nặng, nhiều lắm là hai ngày sau, sẽ ngóc đầu quay trở lại, xem ra chúng ta phải nhân cơ hội mà sớm rút khỏi đây, Mỹ Phụ nhíu chặt lông mày nói, hiện tại không cần phải đi sớm. Chờ yêu vật tới rồi chúng ta bỏ đi cũng không muộn, một gã đại hán mặt mày nhăn nhó, không tán đồng nói, đợi đến lúc đó, e rằng chạy cũng không kịp rồi một lão già khác nguyên khí đang bị tổn thương, thản nhiên nói ra, ý tứ hiển nhiên là ủng hộ Mỹ Phụ, hừ, chưa từng đụng độ với đám yêu tộc đó, mà vương sư huynh đã giống như chim sơ cành cong rồi ư, gã đại hán hừ lạnh một tiếng, lập tức bồi đáp lại, đồng sư đệ.

nhưng sau đó vẫn đưa tay lên, ngón tay run lên nhẹ nhẹ tựa như khắp động một loại pháp quyết gì đó. Cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập cảm thấy linh lực còn sót lại trong cơ thể nhảy dựng, liền theo đó sôi trào lên, lại có loại hướng bên ngoài cơ thể điên cuồng đi ra. Hàn Lập kinh hãi, không chút lưỡng lự vội vận chuyển công pháp, lúc này mới đem linh lực trong cơ thể không khống chế được tạm thời trấn áp xuống. Lão ẩu cùng thanh sam trung niên nhân sắc mặt cũng đại biến, đồng dạng cũng một trận luống cuống tay chân, xem ra không chỉ mình hắn gặp phải sự việc quỷ dị này. Hàn Lập ánh mắt chớp động, chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thình lình bên cạnh tòa pháp trận truyền đến âm thanh xé gió, phụ cận quầng sáng lại đột nhiên run lên, liền theo đó một dải ánh sáng nhẹ nhẹ từ phía trên bay ra, nhắm thẳng trung tâm pháp trận bắn tới. Đạo linh quang này vừa tiếp xúc với cơ thể Hàn Ly thượng nhân, liền nhập vào bên trong không thấy bóng dáng, trong chốc lát quầng sáng bắt đầu từ từ tan rã rồi biến mất, dải ánh sáng từ ngoài pháp trận bay tới biến thành màu trắng ngà, dị thường nổi lên, thiên địa nguyên khí bị dẫn động, một tiếng thì thào không biết phát ra từ ai, mang theo sự hâm mộ vui mừng kính sợ thậm chí có vài phần ghen tị trong đó. Hàn Lập vừa nghe lời đó, liền cảm thấy rùng mình, lúc này, thân thể Hàn Ly thượng nhân như một cái động không đáy, vô luận băng hàn lực ít hay nhiều đều cuồn cuộn đi vào, trừ bỏ hai mắt phát ra kim quang càng lúc càng chói mắt, cũng không có sự tình nào khác dị thường. Loại dị tượng này diễn ra khoảng một chung trà, theo cơ thể Hàn Ly thượng nhân truyền ra một đạo âm thanh rát băng, thân hình đang ngồi xếp bằng bỗng chốc tăng vọt thêm mấy tấc. Đồng thời quang liên giữa hai mi mắt nhanh chóng trở nên to lớn che phủ đến nửa cái đầu, bỗng nhiên sau đó co rút lại, cuối cùng nhỏ lại bằng ngón tay cái, tạo thành một ấn ký trong sáng long lanh nằm giữa hai mi mắt. Những dải ánh sáng từ bốn phía dần dần tan biến, linh lực rối loạn trong cơ thể đám người Hàn Lập cũng đồng thời biến mất, khôi phục lại bình thường. Hàn Ly thượng nhân vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay khắp quyết, chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh quang trong ánh mắt cũng chợt tắt, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chẳng lẽ đã đột phá hóa thần thành công. Thấy tình hình như vậy, mọi người trong lòng đều tự hỏi một câu, thanh sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh trên mặt ẩn hiện lộ ra vẻ vui sướng, nhưng bọn hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi, đột nhiên từ trên người Hàn Ly thượng nhân truyền ra một tiếng buồn bã thất vọng, liền theo đó. Gương mặt có chút méo mó vặn vẹo, hai tay đang niệm thần chú cũng đưa lên ôm lấy đầu, tựa hồ đau đớn vô cùng, lần này, lại làm cho đám người Hàn Lập một lần nữa trợn mắt há mồm. Hàn Ly sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Thanh sam trung niên nhân khẩn trương kêu lên một tiếng, cũng không dám liều lĩnh lại gần. Hàn Ly thượng nhân nghe được tiếng kinh hô, miễn cưỡng liếc nhìn thanh sam trung niên nhân một cái, không nói gì. Quang liên tựa hồ như đã vững vàng giữa hai mi mắt, ánh sáng mờ ảo, thế nhưng trong phút chốc liền tự động thoát ra, sau đó quang liên thoáng co rút lại, phanh một tiếng vang nhỏ truyền đến, quang liên đột ngột nổ tung, hình thành một đoàn lục sắc lóe sáng. Hàn Ly thượng nhân hét thảm một tiếng, thân hình thoáng lắc lư, liền từ không trung ngã xuống. Đại trưởng lão, hai người Bạch Mộng Hinh cùng thanh sam trung niên nhân đồng thời kinh hô. Liền hóa thành hai đạo hắc bạch động quang hướng thẳng quang liên đi tới, ba người Hàn Lập cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng không có bay theo. Ta không sao, chỉ là nguyên khí phản phệ, có chút mệt mỏi mà thôi. Ngoài dự đoán của mọi người, Hàn Ly thượng nhân nghiêng người từ từ đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt nói, gương mặt vặn vẹo tựa hồ đã bình ổn trở lại. Hai người Bạch Mộng Hinh cùng thanh sam trung niên nhân thấy vậy, trong lòng cũng thả lỏng, bọn họ đang muốn hỏi lại những gì đã xảy ra, thì Hàn Ly thượng nhân liền phất tay, một đoàn đoàn đao màu bạc liền chồng chất xuất hiện giữa lòng bàn tay vung lên, ngân quang chớp động, 16 thanh đoàn đao nhất thời đều bắn ra, những dải ngân nhận này tách rời ra bốn phía, ngay lập tức xoay ngược lại, từ bốn phía những mũi đao trôi nổi hướng về phía thân thể hắn, sau đó Hàn Ly thượng nhân quát khẽ một tiếng. 16 thanh đoàn đao đồng thời chợt lóe, toàn bộ chui vào cơ thể hắn, ngoại trừ đầu ra, các nơi thân thể chỉ lộ ra một cái cán đao ngắn ngủn, lưỡi đao cơ hồ toàn bộ đều ở trong cơ thể hắn. Hàn Lập thấy vậy, liền nhướng mày, nhìn chằm chằm không chút chớp mắt, chỉ thấy lúc này trên người Hàn Ly thượng nhân, hiện ra một tầng hóa quang diễm không đồng nhất, lấy hai màu lam bạch làm chủ, xem lẫn còn có thêm hai màu hoàng lục. Các vị đạo hữu mau thu hồi hàn diễm chính mình lại. Hàn Ly thượng nhân ánh mắt vẫn không mở, trong miệng hét lớn một tiếng, lập tức tăng nhân niệm một tiếng Phật hiêu, một tay hướng Hàn Ly thượng nhân tung ra một chiêu, trên người Hàn Ly thượng nhân liền hiện lên một luồng lục sắc hàn diễm, trong nháy mắt liền ngưng tụ lại, thình lình siêu một tiếng liền hướng tăng nhân bắn đi, tăng nhân phất tay một cái, đem hàn diễm chính mình thu vào. Hàn Lập cũng nhanh chóng đem cực hàn chi diễm của Trình Minh gọi trở về, một lát sau, trên người Hàn Ly thượng nhân chỉ còn lại một tầng kiền lam băng diễm, mùi thơm dị thường trên cơ thể, liền biến mất không thấy, vị đại trưởng lão của tiểu cực cung này, thần sắc vẫn chưa trầm tĩnh lại, từ hai tay phát ra một loại pháp quyết cổ quái, đồng thời trong miệng truyền ra một loại chú ngữ cổ quái, những đoạn đao trên cơ thể có chút run lên. Sau một tiếng kêu nhỏ, hàn khí màu trắng dọc theo chuôi đao hiện ra, nháy máy mang tất cả các chuôi đao trở nên trong suốt, Hàn Ly thượng nhân dừng niệm pháp chú, pháp quyết trong tay trở nên biến đổi, phanh, phanh một loạt tiếng động liên tiếp vang lên, những ngân mang chói mắt theo đoạn đao mà ra ngoài, mặt ngoài những băng tầng này lập tức vỡ vụn ra biến mất, nhưng lập tức, hàn khí dọc theo ngân nhận lại hiện lên, hóa thành một tầng tinh băng. Sai đó dưới sự thúc động pháp quyết liên tục vỡ vụn, liên tiếp như thế lặp lại mấy lần, Hàn Lập khóe miệng khẽ động, trong lòng giật mình, vị đại trưởng lão tiểu cực cung này, mượn pháp khí lực đem hàn khí lúc đầu hút vào đều bài trừ ra ngoài, xem ra hắn thật sự không thể đột phá hóa thần, nếu không lấy hóa thần thực lực, tác dụng của hàn khí này chính là thuốc bổ dưỡng nguyên khí tốt nhất, Hàn Lập tâm niệm vừa xoay chuyển. Trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán, Hàn Ly thượng nhân khẽ thở dài một tiếng, hai mắt mở ra, giờ phút này, đôi mắt một lần nữa khôi phục vẻ nửa thiện nửa ác thế nhưng thân hình tướng mạo vẫn bảo trì 30 mấy tuổi, một vẻ buồn tẻ trống vắng ngửa mặt nhìn trời, Hàn Ly sư huynh, ngươi không sao chứ, thanh sam trung niên nhân do dự một chút bèn hỏi, không việc gì. Chẳng qua chỉ là thất bại trong gang tấc thôi, Hàn Ly thượng nhân cười khổ một tiếng đứng dậy, dưới thân quang mang bỗng nhiên vỡ tan, biến thành nhiều điểm linh quang hư không tiêu thất, tiếp đó hắn nhẹ nhàng bay lên, trực tiếp hạ xuống cự thạch, thật sự là đáng tiếc, Hàn Ly đạo hữu chỉ là thần niệm thiếu chút nữa, nếu không lần này có thể tiến giai thành công, mặc kệ nói như thế nào, đạo hữu sáng chế ra bộ bí thuật này. Đích xác là một loại phương pháp đột phá hóa thần, lão ẩu khẽ thở dài một tiếng, đối với bộ bí thuật của Hàn Ly thượng nhân cực kỳ tán thưởng, đa tạ Long phu nhân nói như vậy, ngoại trừ con đường tu luyện cực hàn chi diễm cũng khó mà bù vào cho đủ, bản thân tuy cũng có cực hàn chi diễm, nhưng muốn kiếm được một nơi cực hàn như Huyền Ngọc Động, điều này đích thực muôn vàn khó khăn, nhưng phương pháp giống như thế này của Hàn Ly đạo hữu cũng có thể tham khảo không ít, hội bào tăng nhân cũng mỉm cười nói, nghe xong lời này của tăng nhân, Hàn Ly thượng nhân khóe miệng giật giật, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vươn đôi tay đan vào nhau co giãn gân cốt, ánh mắt bất định đứng lên, Hàn Ly đạo hữu, nếu là đã kết thúc, có phải hay không nên đem trận pháp dừng lại, để cho bọn ta quay về thạch phòng khôi phục nguyên khí, Hàn Lập nhướng mày nói. Đồng thời ánh mắt liếc nhìn đánh giá bốn phía, không vội, tại hạ còn một ít chuyện cần xử lý, chờ xử lý xong, rồi đem trận pháp dừng lại cũng không muộn, Hàn Ly thượng nhân nghe được lời ấy của Hàn Lập cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói, mà thanh sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh liếc mắt nhìn nhau, lập tức phiêu phù ngay bên trên Hàn Ly thượng nhân, nét mặt không đổi liếc mắt một cái, đạo hữu. Lời này của ngươi là có ý gì, tình hình như thế, tăng nhân phát hiện thấy có gì đó không thích hợp, sắc mặt trầm xuống, lão ẩu mặc dù không nói gì, nhưng cũng hiện lên vẻ cảnh giác, đồng thời đưa tay vào trong tay áo bào, dường như chế trụ đồ vật gì, sau đó lạnh lùng nhìn về phía ba người tiểu cực cung, các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, sư mỗ không có ác ý gì, chỉ là muốn Hàn huynh trả lại bổn cung một thứ đồ thôi. Hàn Ly thượng nhân rốt cục đem hai tay để xuống, sau đó đưa tay nhìn về phía Hàn Lập, trên người 16 khẩu ngân nhận bỗng nhiên một trận ông minh, lập tức bắn ra, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cũng có kim sắc chớp động, dường như pháp lực đã hồi phục toàn bộ, trả lại đồ, tăng nhân cùng lão ẩu nhịn không được nhìn về phía Hàn Lập, trên mặt lộ một tia ngạc nhiên, đạo hữu chẳng lẽ nói đùa, Hàn mỗ lần đầu tiên tới tiểu cực cung. Làm sao lấy được cái gì của quý cung, nghe được lời này của Hàn Lập, trên mặt Hàn Ly thượng nhân lại lộ ra một tia kỳ quái, bất thình lình một tay vừa lật trong tay phát ra một đoàn lam quang, ngay giữa đoàn lam quang là một cái tiểu đỉnh, càn lam đỉnh, áo bào cho tăng nhân vừa thấy đỉnh này, bật thốt kêu lên, lập tức kinh hãi hướng trong tay áo vừa sờ, lại lấy ra một cái tiểu đỉnh khác giống y hệt, ánh mắt hắn nhìn quét qua hai đỉnh một lần. Trên mặt hiện lên một vẻ kinh nghi, Ma Cưu đại sư không cần giật mình, cái kia của ngươi cũng không phải là giả, cũng chính Càn Lam đỉnh hàng thật giá thật, chính là đỉnh này nguyên bản không phải chỉ một cái, mà là một đôi, nhưng cũng là phòng chế phẩm mà thôi, ta hướng Hàn đao hữu đòi lại đồ vật chính là thông thiên linh bảo tại hư thiên điện, thông thiên linh bảo có phải trên người đạo hữu, Hàn Ly thượng nhân nhìn chằm chằm Hàn Lập. Lạnh nhạt nói, Thông Thiên Linh bảo, Hàn đạo hữu trên người có bảo vật loại này, lần này là lão ẩu phát ra một tiếng hô nhỏ, ánh mắt dò xét Hàn Lập tỏ vẻ khó tin, còn ngầm có ý tham lam một phần, áo bào cho tăng nhân cũng đồng dạng giật mình, nhịn không được đánh giá lại Hàn Lập. Trước khi đến đây, hai vị này cũng hướng Hàn Ly Thượng Nhân tìm hiểu một chút lai lịch của Hàn Lập, biết hắn xuất thân từ Thiên Nam, một cái địa phương tu sĩ nho nhỏ. Thế nhưng lại có được Thông Thiên Linh bảo bảo vật bậc này, thật sự làm cho hai người trong lòng khiếp sợ. A, Hư Thiên Đỉnh, thì ra là thế, bản thân ta không ngại Hàn Ly huynh hỏi vấn đề này, nhưng trước hết mời đạo hữu trả lời Hàn Mỗ một chút nghi vấn, đạo hữu như thế nào có thể khẳng định ta có được đỉnh này, Quý Cung Hư Linh Điện cùng đỉnh này quan hệ như thế nào? Hàn Lập không lập tức phủ nhận, ngược lại lộ ra một vẻ tiêu ý hỏi lại. Nói như vậy, người quả nhiên có được đỉnh này, về phần biết được tại sao trên người đạo hữu có đỉnh này, cũng không phải cái gì bí mật, đạo hữu tu luyện Tử La Cực Hỏa, vốn là dung hợp Hư Thiên Đỉnh bổ sung vào Kiền Lam Băng Diễm, trong thiên hạ, trừ bỏ bồn cũng phỏng chế Càn Lam Đỉnh, trong nhân gian hẳn là chỉ có Hư Thiên Đỉnh mới có được loại hàn diễm này, mà tại hạ thời gian trước đã mang Kiền Lam Băng Diễm hoàn toàn luyện chế đến cực điểm. Đối với đệ giai Kiền Lam Băng Diễm tự nhiên cảm ứng mẫn tuệ sâu sắc vô cùng, mặc dù 8-9 phần khẳng định, nhưng chính tai nghe được lời ấy, trong mắt Hàn Ly Thượng Nhân vẫn không giấu nổi vẻ cuồng nhiệt, nói như vậy, khi lần đầu tiên nhìn thấy ta, người cũng đã biết trong người ta có Hư Thiên Đỉnh. Hàn Lập nhướng mày hỏi, đích xác như thế, nhưng là bản thân ta không nghĩ tới, Hàn Huynh lại không có phủ nhận, quả có một chút ngoài dự kiến. Vốn tưởng phải tốn một chút công phu thuyết phục nhưng cũng không phải dùng tới, năm đó Hư Thiên Đỉnh chính là pháp bảo bên người của tổ sư Băng Phách Tiên Tử, cũng chính là tổ sư sáng lập phái của Bổn Cung, năm đó tổ sư từng mang theo bảo vật này du lịch thiên hạ, hơn trăm năm sau trở lại, đỉnh này không rõ đã đi đâu, ta cũng không hứng thú muốn biết tại sao các hạ có được bảo vật này, nhưng bảo vật này chính xác là vật của Bổn Cung. Chỉ cần đạo hữu mang nó giao ra, bổn cung tuyệt đối không gây khó dễ. Hàn Ly Thượng Nhân gằn lên từng tiếng với Hàn Lập, vẻ mặt nghiêm nghị. Hàn Lập đầu tiên lộ ra một mảnh giật mình, nhưng ngay lập tức cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Hàn Ly Thượng Nhân nhưng không nói cái gì. Nhìn thấy Hàn Lập có ý không chút gì nể mặt, Hàn Ly Thượng Nhân đồng tử co rụt lại, ánh mắt có chút âm thâm đứng lên, nghe Mộng Giao nói Hàn huynh thần thông kinh người. Tuy rằng chỉ là tu vi trung kỳ, nhưng một thân thần thông cũng không dưới tu sĩ tu vi hậu kỳ, thậm chí ngay cả ngân dực dạ xoa cũng không thể làm gì ngươi, nếu là ở chỗ khác có lẽ đích xác không thể làm được gì ngươi, nhưng hiện tại lại đang ở bên trong trận pháp, có tại phong bế trong Huyền Ngọc Động, huống chi pháp lực ngươi hiện tại nhiều nhất chỉ còn 3 thành, mà ta bí thuật công hiêu không mất đi hiệu lực. Vô luân pháp lực thân thể đều trong tình trạng cường đại nhất, phần thắng thuộc về ai, còn cần ta nói sao? Hàn Ly Thượng Nhân ánh mắt kim mang lại lần nữa nổi lên, thanh sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh nhìn Hàn Lập tựa như gặp đại địch, khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, không nghĩ tới ta ra tay hỗ trợ các hạ đột phá bình cảnh, nhưng lại bị các hạ lợi dụng. Tiểu Cực Cung luôn luôn lấy oán trả ơn như thế này sao? Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, nổi lên một tia cười lạnh, sư mỗ không phải đã thanh toán thù lao sao? Chẳng những Hàn Diễm pháp quyết của Bổn Cung đã giao đạo hữu một phần, lão phu khổ tâm mấy trăm năm mới nghĩ ra cách phá tan bình cảnh, đồng dạng cũng phục chế cho đạo hữu, huống chi Hàn đạo hữu chịu ra tay tương trợ. Nguyên nhân lớn nhất còn không phải là muốn tân mắt chứng kiến hiệu quả bí thuật như thế nào sao, nhằm chính mình tham khảo sao, điều này có thể tính là lấy oán trả ơn. Hàn Ly Thượng Nhân hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, phải không, nói như vậy có vẻ như cũng có chút đạo lý, nhưng hiện tại bị nhốt trong trận pháp không chỉ mình Hàn Mỗ, Thông Thiên Linh bảo chính là một sự kiện trọng đại. Chẳng lẽ đạo hữu muốn giết người diệt khẩu? Hàn Lập liếc mắt nhìn tăng nhân cùng lão ẩu, thản nhiên nói, hai người nghe lời này của Hàn Lập thần sắc đại biến, đặc biệt tăng nhân kia cúi đầu nhìn tiểu đỉnh trong tay, ánh mắt âm thầm bất định, hắc hắc, đạo hữu không cần tổn phí tâm tư, ta cùng nhị vị đạo hữu tương giao nhiều năm, bọn họ như thế nào lại bị lời nói của ngươi chia rẽ? Hàn Ly Thượng Nhân sát khí chợt lóe. Nhưng chỉ trong tích tắc rồi biến mất, chuyện này là của Hàn đạo hữu cung Quý Cung, lão thân không có hứng thú tham dự, các ngươi tự giải quyết với nhau đi. Lão ẩu lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái nói, thân hình chợt nhoáng lên một cái, tức thì hiện ra một quầng sáng, làm một bộ dáng ta đây không liên can. Hàn Lập thấy cảnh này, khóe mắt khẽ nhảy vài cái, Hàn đạo hữu tới đây cuối cùng cũng vì Hàn Ly huynh đột phá bình cảnh, như vậy đi. Nếu vật gọi là Hư Thiên Đỉnh thật sự là vật của Quý Cung, Hàn đạo hữu trả lại bảo vật, còn Quý Cung đối với Hàn đạo hữu bồi thường một phần như thế nào? Với cảnh giới tu vi hiện giờ của chúng ta, dĩ hòa vi quý vẫn là tốt nhất. Tăng nhân cân nhắc chốc lát rồi nói, tính toán muốn hòa giải việc này, hiện tại đúng là lúc Bổn Cung đang rối loạn, sư mỗ cũng không muốn cùng Hàn huynh trở mặt, chỉ cần Hàn huynh giao ra đỉnh này.

Bạch Mộng Hinh ở một bên cũng đồng dạng lặng lẽ đưa một tay lên, tấm gương màu trắng từng đóng băng phi kiếm của Hàn Lập một lần nữa lại hiện ra, mặt kính hơi run một cái, nhất thời có mấy cột sáng màu trắng lóe ra, mục tiêu chính là Hàn Lập, xem ra nàng muốn vây ngụy cứu Triệu, còn về phía Hàn Ly thượng nhân thì chú ngữ trong miệng cấp tốc phun ra không ngừng, huyền ngọc bài bài theo đó bay vọt lên không. Điểm điểm ánh sáng màu trắng ở mặt trên tụ lại làm thành một quang đoàn, ánh sáng hình cầu chói mắt, trong quang đoàn mơ hồ có một hư ảnh của linh thú đang chậm rãi thành hình, mà lúc này, Hàn Lập thi triển cự kiếm thuật đã sắp đem cự kiếm màu vàng chém vào một nơi được chỉ định, bản thân hắn tinh thông trận pháp, hơn nữa lại có Minh Thanh Linh Mục phụ trợ, phá vỡ một cái huyễn thuật tự nhiên là không mất nhiều công sức. Bất quá bỗng nhiên lại có một khối quang cầu màu vàng lục xuất hiện ở phía dưới thân kiếm, mặt khác lại có thêm một cột ánh sáng trắng sữa từ trong gió tuyết lao ra, hướng chính mình bắn nhanh đến, Hàn Lập khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng.